Khoa sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 4 trong quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi của tác giả Ngô Hiểu Huy, dịch giả Thành Trung và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Chương 4. Hoạt động Montessori. Nếu nhìn vào một đứa trẻ mà có thể biết được lớn lên trẻ sẽ thành người thế nào, thì chúng ta cũng có thể từ việc nhìn vào một đứa trẻ mà biết được tiền đồ của một dân tộc. Montessori, bí mật thời thơ ấu. Phần 1. Đồ chơi và cách chơi. Hiện nay, đồ chơi trẻ em tràn ngập thị trường, đủ hình dạng, màu sắc, chủng loại. Có nhiều loại là mẫu mã mới, nhưng cũng có không ít loại là hàng nhái. Thực ra, cha mẹ không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền để mua đồ chơi cho trẻ, bao gồm cả giáo cụ Montessori. Ở Mỹ, tôi chưa thấy phụ huynh nào mua cả một bộ giáo cụ Montessori cho trẻ. Nếu phụ huynh hiểu được quá trình phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, thì có thể sử dụng ngay các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của gia đình, thậm chí là các phế phẩm như vỏ bao bì, hộp sữa bột, vỏ chai nước khoáng, v.v. Để thiết kế ra các giáo cụ cho vừa kinh tế, vừa hiệu quả, lại được trẻ yêu thích. Cùng trẻ chơi các trò chơi truyền thống là một việc không thể thiếu được. Trong quá trình trưởng thành của trẻ có hai loại đồ chơi nhất định phải có, đó là tranh ghép và gỗ xếp hình. 1. Tranh ghép. Tranh ghép hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa tai và mắt của trẻ. Căn cứ vào độ tuổi của trẻ để mua tranh ghép cho phù hợp. Trước hết, cha mẹ nên mua những bức tranh ghép đơn giản và có ít miếng ghép, dần dần tăng độ khó lên. Trẻ dưới 1 tuổi thường chỉ có thể chơi loại tranh ghép có một hình vẽ như hình tròn và có núm cầm to một chút để trẻ cầm cho dễ. Trẻ từ 1 đến 2 tuổi thích hợp với loại tranh ghép có 2 đến 3 miếng ghép. Trẻ từ 3 đến 4 tuổi có thể chơi với loại tranh ghép có từ 2 miếng ghép trở xuống. Trẻ từ 4 đến 5 tuổi có thể chơi với loại tranh ghép phức tạp hơn. Một số hình vẽ như con vật, cỏ cây, hoa lá, phương tiện giao thông sẽ được đa số trẻ ưa thích. Các miếng ghép của bức tranh ghép cơ bản đều có núm cho trẻ cầm. Trẻ nhỏ thì tranh có núm cầm to hơn, trẻ lớn hơn thì núm cầm nhỏ hơn. Ngoài tác dụng hỗ trợ cho khả năng phối hợp tai mắt nhịp nhàng, việc chơi tranh ghép còn có ích cho sự phát triển về khả năng đọc viết của trẻ. Chẳng hạn, chữ viết tiếng Anh do mấy chữ cái ghép thành, chữ ghép tiếng Việt có cả dấu. Các chữ cái và nét bút khác nhau tạo thành các chữ khác nhau, giống như một bức tranh ghép. Do đó, trẻ nào ghép tranh tốt, thông thường khi đọc sách cũng không cảm thấy vất vả. Hơn nữa, động tác cầm núm miếng ghép cần dùng 3 ngón tay, từ đó góp phần làm tăng thêm sự linh hoạt của các ngón tay, thuận lợi cho việc trẻ cầm bút viết chữ sau này. Rất nhiều bức tranh ghép thường bị mất mấy miếng ghép nên không thể chơi được. Nếu bỏ đi thì thật là tiếc. Có thể dùng chúng vào việc trang trí, khi vẽ hình hoặc vẽ tranh màu nước. Dùng hồ nước dán mấy miếng ghép lại với nhau sẽ cho kết quả bất ngờ. Hoặc dán vào xung quanh của bức tranh thành khung. 2. Gỗ xếp hình. Trong số tất cả các đồ chơi của trẻ em, thì đồ chơi gỗ xếp hình được đa số trẻ em yêu thích và có giá trị ứng dụng lâu bền. Trẻ dùng gỗ xếp hình chơi được rất nhiều trò chơi khác nhau, như các miếng gỗ được xếp nối đuôi nhau để thành tàu hỏa, các miếng gỗ được xếp chồng lên nhau thành tòa nhà cao tầng, hoặc là từ trong đống các miếng gỗ xếp hình tìm ra những miếng gỗ có màu sắc hoặc hình dạng tương tự nhau. Khó hơn một chút là tìm ra những miếng gỗ có màu sắc hoặc hình dạng giống nhau, học tên gọi của các khối hình học, toán tổ hợp, v.v. Ngoài ra, trẻ sử dụng gỗ xếp hình, qua đó trẻ có thể học và hiểu được các khái niệm về trọng lượng, sự cân bằng, không gian, v.v. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2, quan sát và phân tích ví dụ thực tế. Mọi trẻ em đều thích chơi, đó là một phần cuộc sống của trẻ. Đối với trẻ dưới 3 tuổi, quá trình chơi là quá trình học tập của trẻ, đồng thời đây cũng là phương pháp học tập tự nhiên, hiệu quả và phù hợp nhất với trẻ. Khi trẻ cười và nói chuyện AA với mẹ, chính là lúc trẻ đang học cách làm thế nào để mẹ có phản ứng với chúng, học cách giao tiếp với mọi người. Khi trẻ đưa nắm tay của mình đặt vào mồm rồi đưa lên trước mắt thì là lúc trẻ đang nhận biết bộ phận cơ thể của mình. Trẻ thường với những đồ vật để cầm chơi, những hành động như dùng miệng nếm, lật lên xem, gõ xuống sàn nhà v.v. Đó chính là cách trẻ nhận biết những đồ vật trẻ có, nhận biết mùi vị, hình dạng, tính chất của đồ vật đó. Khi trẻ leo lên rồi lại leo xuống cầu thang, khi đó là trẻ đang học khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa cánh tay và đùi. Khi cùng mẹ chơi trò bịt mắt bắt dê sẽ giúp trẻ hiểu được rằng, khi con người hoặc đồ vật bị che đi hoặc không ở trong phạm vi tầm mắt, thì con người và đồ vật đó vẫn tồn tại. Khi trẻ xếp các đồ vật chồng lên nhau thành đống là lúc trẻ đang học kích cỡ to nhỏ, hình dạng và sự cân bằng của đồ vật. Những trò chơi tạo nền tảng rất tốt cho sự phát triển của trẻ sau này. Tiến sĩ Montessori nhấn mạnh, người lớn cần trở thành người quan sát của trẻ. Đồng thời với việc bị trẻ quan sát, bắt chước thì cha mẹ cần biết quan sát trẻ. Việc sắp xếp các hoạt động cần dựa vào nhu cầu của trẻ, và cha mẹ có thể hiểu được nhu cầu của trẻ thông qua quan sát chúng. Qua quan sát, cha mẹ có thể biết được một số kiến thức cơ bản về sự phát triển của trẻ, từ tình cảm, trí lực và thể lực trong mỗi giai đoạn. Từ đó cha mẹ biết được cần phải hỗ trợ trẻ như thế nào. 1. Đẩy xe. Thời gian 16 đến 16 giờ 5 phút chiều, sau khi trẻ ngủ trưa và ăn xong bữa phụ buổi chiều. Địa điểm trường mầm non, có 5 trẻ từ 1,5 đến 3 tuổi. Nhân vật Khánh Linh, 23 tháng tuổi. Khánh Linh bỏ sách và chó bông vào trong xe mua đồ, sau đó đẩy xe đi. Cô bé nhìn thấy trên sàn nhà có một cái mũ của nhân viên phòng cháy chữa cháy, liền nhặt và đội lên đầu. Cái mũ quá to, che mất mắt của Linh. Cô bé liền dừng lại, chỉnh mũ, rồi tiếp tục đẩy xe đi. Linh đẩy xe rất thành thạo. Cô bé thoải mái đẩy xe đi qua các bạn ở trong lớp và bàn ghế. Đột nhiên xe dừng lại, Khánh Linh gắng sức đẩy xe vẫn không chuyển động. Linh cúi xuống xem phần dưới của xe, nhưng không phát hiện được gì. Cô bé đứng lên thử đẩy xe lần nữa, nhưng vẫn không được. Linh đi tìm cô giáo. Tay phải Linh kéo tay cô giáo, còn tay trái chỉ về phía cái xe đẩy. Cái xe không đi được cô ạ. Cô giáo liền tiến đến để giúp Linh. Sau khi quan sát chiếc xe một lượt, cô giáo chỉ về phía bánh trước của xe. Thì ra có một bạn gấu bông chặn ngang bánh trước. Cô giáo cầm lấy bạn gấu bông, đưa cho Khánh Linh. Cô bé vui mừng nói với cô giáo, em cảm ơn cô ạ. Sau đó Linh ôm gấu bông vào trong lòng, vỗ nhẹ vào lưng của gấu, rồi đặt vào trong xe mua đồ, tiếp tục đẩy đi. Thông qua ví dụ trên, chúng ta có thể phân tích như sau. Về phát triển trí lực, Khánh Linh biết xe đẩy dùng để đựng đồ, cho nên cô bé bỏ sách và chó bông vào trong xe. Linh biết mũ dùng để đội ở trên đầu, nên cô bé đội cái mũ của nhân viên phòng cháy chữa cháy lên đầu. Khi Linh phát hiện xe không chuyển động được, cô bé biết nguyên nhân nằm ở phần dưới của xe, liền cúi xuống xem phần dưới của xe. Khánh Linh có năng lực giải quyết vấn đề. Khi thấy mũ che lấp mắt của mình, Linh đã dừng lại để đội lại mũ. Khi xe đẩy không chuyển động được, cô bé gắng sức đẩy. Thấy xe vẫn không chuyển động, Linh liền ngồi xuống xem phần dưới của xe. Khi Linh không tự mình giải quyết được vấn đề, Linh liền đi tìm cô giáo để giúp đỡ. Cô bé biết dùng ngôn ngữ và động tác tay để tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, cho đến khi vấn đề được giải quyết. Về phát triển ngôn ngữ, khi cần giúp đỡ, Linh dùng ngôn ngữ. Xe không chuyển động được ạ. Dùng động tác tay. Tay phải kéo tay cô giáo, tay trái chỉ về phía xe đẩy. Đến nói chuyện với cô giáo để tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi cô giáo giúp Linh giải quyết vấn đề và đưa cho Linh con gấu bông, cô bé nói, em cảm ơn cô ạ. Điều đó chứng tỏ Linh đã biết sử dụng ngôn ngữ để cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Về vận động, động tác của Linh rất thành thạo. Cô bé bỏ sách và chó bông vào trong xe đẩy. Sau đó cô bé nhặt mũ của nhân viên phòng cháy chữa cháy đội lên đầu. Cô bé đẩy xe rất thành thạo, đi qua các bạn ở trong lớp và những cái bàn. Về hoạt động của tay, nhặt mũ của nhân viên phòng cháy chữa cháy và đẩy xe. chơi trò gia đình. Thời gian 10 đến 10 giờ 10 phút sáng. Địa điểm trường mầm non. Nhân vật Thành Lợi, Thanh Tâm, Văn Đức, Phương Mai, v.v. Thành Lợi nằm lên con chó bông. Tay trái của Thanh Tâm cầm một quả táo cho vào mồm. Tay phải cầm một quả chuối đặt ở bên tai như đang gọi điện thoại. Phương Nguyệt à, bạn có biết không? Mình vừa sinh một em bé đấy. Đúng rồi, tốt lắm. Tạm biệt. Thanh Tâm đặt chuối và táo xuống, cầm lấy một hộp sữa cho Thành Lợi uống. Lúc này Văn Đức đến. Thanh Tâm nói với Văn Đức. Bạn xem em bé của tớ này chỉ thích uống sữa thôi. Con ơi, mẹ hát cho con nghe một bài nhé. Con cò bé bé no đậu cành tre. Thành Lợi. Con uống xong rồi. Thanh Tâm. Hết rồi à? Văn Đức. Tớ đi đây, tớ phải về ăn cơm rồi. Bye bye. Thanh Tâm. Bye bye, hẹn gặp lại nhé. Thanh Tâm đứng dậy nói với Phương Mai đang dùng khăn lau bàn. Con là chị, trông em nhé, mẹ phải đi đến cửa hàng mua đồ đây. Phương Mai. Con muốn mẹ cơ. Thanh Tâm. Con lớn rồi, phải trông em giúp mẹ chứ, mẹ sẽ về ngay thôi. Con chó sói xám có gõ cửa thì con đừng mở cửa nhé. Trò chơi gia đình rất quan trọng với sự phát triển về ngôn ngữ, tình cảm và giao tiếp của trẻ. Trẻ từ sau 1,5 tuổi đã bắt đầu biết giả vờ. Trước hết là giả vờ bản thân, ví dụ như cầm cái cốc đưa lên môi, giả vờ uống nước. Ở giai đoạn này, nội dung trò chơi và đạo cụ đều xuất phát từ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Bắt đầu dùng cái cốc cho chó bông uống nước. Sau 2 tuổi, trí tưởng tượng của trẻ tiếp tục phát triển. Chẳng hạn như việc Thanh Tâm dùng quả chuối làm điện thoại. Tuổi lớn thêm trí lực nâng cao thêm. Các tình huống của trò chơi gia đình cũng dần dần phức tạp hơn. Trong quá trình quan sát, tôi phát hiện ra rằng trẻ em có năng lực tổ chức, năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề rất tốt. Chúng cùng nhau thảo luận, bàn bạc rồi đưa ra chủ kiến. Khi có xung đột thì hai bên thương lượng giải quyết, hoặc là đứa trẻ lớn hơn đứng ra giải quyết. Sau khi trẻ tìm được vai đóng của mình, trẻ sẽ sử dụng ngôn ngữ và hành vi sao cho phù hợp nhất để nhập vai. Chẳng hạn trò chơi của mấy đứa trẻ ở trong ví dụ trên. Mặc dù mới có 2 đến 3 tuổi, nhưng chúng phối hợp với nhau rất ăn ý. Thanh Tâm vào vai mẹ, cho nên cô bé bắt chước người lớn để nói với con của cô bé, dùng rất nhiều câu mệnh lệnh. Còn Thành Lợi bình thường thích nói, nhưng do đang đóng vai em bé nên cố gắng không nói gì, cũng không cử động mà chủ yếu nằm yên. Văn Đức và Phương Mai cũng tham gia trò chơi gia đình và đóng theo đúng vai của mình. Hơn nữa, từ khi chơi trò chơi gia đình cùng với các bạn nhỏ, khả năng nói chuyện của Văn Đức có tiến bộ rõ rệt. Nếu chú ý quan sát sẽ thấy rằng trẻ em có tài làm biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Bằng cách dựa vào những trải nghiệm cuộc sống, những câu chuyện nghe được, những tình huống xem thấy ở trên TV, trẻ em dùng những ngôn ngữ đơn giản để phát huy trí tưởng tượng của chúng, cùng nhau phối hợp diễn xuất, tạo ra những câu chuyện hớm hỉnh, đáng yêu. Hiện nay đối với những trẻ bị trầm cảm, dùng phương pháp trò chơi để điều trị rất tốt. Trong đó chơi trò gia đình mang lại hiệu quả cao và khá điển hình. Thông qua trò chơi này, trẻ có thể trút bỏ được những gánh nặng về mặt tâm lý như lo lắng, bất an, hoảng loạn, căm phẫn. Nhờ đó giúp trẻ hiểu được những mối quan hệ trong từng sự việc cụ thể. Cha mẹ có thể phối hợp làm người sắp đặt hoàn cảnh, người quan sát và cùng đóng vai. Có thể sử dụng một góc của một gian phòng bố trí thành địa điểm của trò chơi gia đình. Thực ra đạo cụ rất đơn giản, ví dụ như quần áo, mũ và ba lô của người lớn đã dùng. Trẻ em rất thích mặc quần áo của người lớn để đóng vai cha hoặc mẹ. Đôi khi cũng có thể để một số cái cốc nhỏ, bát nhỏ, muôi nhỏ và thực đơn để tạo thành bối cảnh phòng ăn. Trong gia đình có 2 con thì thông thường trẻ lớn khoảng dưới 8 tuổi sẽ chơi với em nhỏ. Những gia đình mới có 1 con thì thông thường trẻ sẽ tự chơi một mình, nhưng có lúc trẻ lại muốn cha mẹ chơi cùng. Cha mẹ cần cố gắng tuân theo mạch suy nghĩ của trẻ, đóng vai theo sắp xếp của trẻ. Khi cần thiết thì cha mẹ nên đáp ứng những yêu cầu đề nghị của trẻ. Từ đó, trẻ có thể bộc bạch những suy nghĩ và tình cảm thông qua ngôn ngữ và hành vi của mình. Đồng thời, cùng việc tận hưởng niềm vui đoàn tụ gia đình, cha mẹ chính là người trực tiếp dẫn dắt trẻ trải qua sự trưởng thành về mặt tình cảm. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 3, tổ chức các hoạt động phù hợp với sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sau khi cha mẹ đã chuẩn bị một môi trường thích hợp cho trẻ, hiểu và biết một số phương pháp quan sát sự phát triển của trẻ, việc cha mẹ cần làm tiếp theo là tổ chức các hoạt động phù hợp với quá trình phát triển của trẻ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi tổ chức các hoạt động cho trẻ, cha mẹ cần chuẩn bị những thứ cần thiết. Sau khi cha mẹ làm mẫu xong thì trẻ có thể tập làm theo và làm đi làm lại nhiều lần. Ngoài ra, cha mẹ nên chú ý đến từng chi tiết, chẳng hạn như hành động rót nước, không những cần chuẩn bị hai cái cốc thật mà còn cần chuẩn bị một cái khay vừa phải để đựng hai cái cốc. Sau khi đã chuẩn bị xong, cha mẹ cần làm mẫu trước cho trẻ. Khi đã tìm ra phương pháp hiệu quả và chuẩn xác nhất thì cha mẹ từ từ phân tích từng động tác một và dùng bút ghi chép lại các bước phân tích. Ví dụ, đối với hoạt động quét dọn, cha mẹ cần dạy trẻ dùng tay nào cầm cán chổi, quét từ đầu trước. Mỗi lần làm mẫu, cha mẹ cần phân tích từng bước một để trẻ nắm được. Khi cha mẹ làm mẫu, động tác phải chậm, thái độ phải nghiêm túc. Sau mỗi động tác thì dừng lại một chút. Khi trẻ tập làm, cha mẹ cần bình tĩnh, không nên nóng vội, yêu cầu trẻ phải làm đúng ngay lần đầu. Cha mẹ quá nôn nóng, trẻ sẽ bị căng thẳng. Cha mẹ cần theo dõi quá trình học tập của trẻ, từ lúc trẻ còn vụng về đến khi trẻ đã làm thành thạo, không bỏ qua một bước nào. Khi trẻ mới tập làm, việc mắc sai lầm là khó tránh khỏi. Đây là một phần của quá trình học tập. Cha mẹ không cần sửa chữa ngay mà ghi nhớ những chỗ trẻ làm sai. Lần sau khi làm mẫu thì nhấn mạnh chỗ sai đó cho trẻ. Có một số hoạt động rất phức tạp. Khi dạy, cha mẹ nhớ phân đoạn chúng. Đợi sau khi trẻ nắm được phân đoạn này thì cha mẹ tiếp tục giới thiệu sang phân đoạn khác. Một khi trẻ đang tập trung chú ý làm thì cha mẹ không nên làm phiền con. Việc rèn luyện khả năng tập trung và chú ý cho trẻ rất quan trọng. Một người ngồi không vững thì rất khó làm được việc gì. Đôi khi một câu tán thưởng cũng sẽ làm trẻ mất tập trung. Khi trẻ lấy lại sự tập trung tiếp tục làm là lúc nhu cầu phát triển bên trong của trẻ được thỏa mãn, chứ không phải vì lời tán thưởng của người khác. Có những lời khen của cha mẹ sẽ khiến trẻ chuyển từ nhu cầu phát triển bên trong thành người ưa nịnh, từ đó làm giảm sút tính tích cực trong học tập của trẻ. Sau khi trẻ đã nắm được một hoạt động, cha mẹ không nên chuyển sang hoạt động mới ngay, mà trước khi giới thiệu hoạt động mới, cha mẹ vẫn phải duy trì hoạt động đã biết cho đến khi trẻ không còn hứng thú với hoạt động đó nữa thì mới chuyển sang hoạt động mới. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 4. Mời các bạn đón nghe những phần tiếp theo để tìm hiểu những nội dung còn lại của chương.